đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249, không xứng cùng bản tọa giao thủ. 4 càng cầu đặt mua. Liên Hoa Đài phụ cận quần chúng đều bị hấp dẫn. Vân Chiếu Am Ni Cô. Đám người kinh hô một mảnh. Hơn 10 danh nữ tăng buông xuống, hướng phía đám người làm lễ. Khom người, Vân Chiếu Am, Bần Ni vô niệm, các vị thí chủ hữu lễ. Vân Chiếu Am vô niệm pháp sư xuất hiện, làm cho cả Liên Hoa Đài yên tĩnh trở lại. Thiên Kiếm Môn có như thế giúp đỡ, thắng bại liền khó mà nói. Lạc Hành không hướng phía vô niệm chắp tay, đa tạ pháp sư xuất thủ tương trợ. Vô niệm nữ pháp sư, trăm năm trước thành danh, chính là Vân Chiếu Am đệ nhất cao thủ. Ai có thể nghĩ tới, Vân Chiếu Am thế mà lại lựa chọn trợ giúp Thiên Kiếm Môn. Hoa Vô Đạo quay đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Lục Châu. Mấy đạo, các chủ, biết, Lục Châu tiếp tục nhắm mắt lại. Lục Châu há lại sẽ không có chuẩn bị sẵn tâm lý đối phương có giúp đỡ. Mà lại, giúp đỡ còn không chỉ một cái. Vô niệm nhìn Lạc Hành không một ánh mắt, dựng thẳng lên bàn tay, nhẹ nhàng niệm một cái Phật chú. Phất trần hất lên, Lạc Hành không dưới chân xuất hiện màu lam nhạt vòng sáng. Nếu điểm điểm tinh thần chi quang, Phật môn chữa thương thủ đoạn, từ hàng phổ độ, Lạc Hành không rất là cảm động. Lần nữa nói, đa tạ pháp sư. Vô niệm gật gật đầu, quay người nhìn về phía Minh Thế Nhân. Thí chủ, Bần Ni ở xa lầu các bên trong quan sát hồi lâu. Thiên Kiếm Môn đã bị thương nặng, Ma Thiên Các lấy mạnh hiếp yếu, có mất quân tử phong thái. Ha ha, Minh Thế Nhân nở nụ cười. Nói ra, người nói với ta cái gì quân tử? Ta cũng không phải quân tử. Ta liền lấy mạnh hiếp yếu. Thế nào rồi? Ngươi không phục, ngươi phải cùng ta đánh. Nói, Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn một ánh mắt sư phụ. Ta mẹ nó liền thích cái này loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Thí chủ, ngôn ngữ cần gì như thế thô bỉ? Thường nói, công đạo tự tại lòng người, không có lửa làm sao có khói. Bần Ni thực đang nhìn không đi xuống, muốn cùng thí chủ luận một luận đạo lý trong đó. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, lại một cái mà giảng đại đạo lý. Vô niệm nói ra, Bần Ni chỉ nghĩ dàn xếp ổn thỏa, không muốn tình thế tiếp tục ác hóa. Vừa rồi ngươi thế nào không ra, hiện tại chạy đến, hộ tiểu tình lang của ngươi sao? Minh Thế Nhân cười nói, ngươi, Vô Niệm là Vân Chiếu Am cao thủ, bị nhiều ít người kính sợ tán thưởng, há có thể chịu này vũ nhục. Đang muốn nổi giận, Vô Niệm hai chữ rõ ràng lọt vào tai. Liên Hoa Đài tất cả mọi người nghe được thanh âm này. Thanh âm đến từ Xuyên Vân Phi Liễn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Lục Châu mở mắt, chậm rãi đứng dậy, đứng ở phi liễn phía trước, chắp tay quan sát, Ma Thiên Các chủ nhân, thế gian đệ nhất đại ma đầu, rốt cục muốn xuất thủ. Vô Niệm pháp sư, khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua hiển hiện một tia kinh ngạc, lập tức nói, lão thí chủ, ngươi có thể nhận ra bản tọa? Lục Châu hỏi, Vô Niệm lắc đầu, nói ra, lần đầu gặp mặt, Tịnh Ngôn gần đây được chứ? Lục Châu nói ra, ngoặc kép, lão thí chủ, nhận ra gia sư. Vô Niệm nội tâm nhất kinh, thanh âm có vẻ hơi kích động. Lục Châu thở dài nói, dạy không nghiêm, sư biếng nhác, Tịnh Ngôn, làm sao lại có ngươi thị phi bất phân đồ đệ? Lão thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Vô Niệm nói ra, bản tọa nguyên lai tưởng rằng, ban thưởng Tịnh Ngôn ngọc phất trần, nàng liền an tâm tu hành, quản lý Vân Chiếu Am. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, nâng lên ngọc phất trần ba chữ. Vô Niệm sắc mặt biến hóa. Ngọc phất trần đến từ Ma Thiên Các. Đám khán giả xôn xao, nhìn thấy Vô Niệm sắc mặt khó coi. Lạc Hành không vội vàng nói, không nên bị cái này lão ma đầu mê hoặc. Pháp sư giúp ta. Chấm ngoặc kép. Lạc Hành không đến Vô Niệm thân trước, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời quát, lão ma đầu, ngươi cho rằng lão phu sẽ biết sợ? Lục Châu ngắm nhìn bốn phía lầu các, nội tâm vẫn đang suy nghĩ, Thiên Kiếm Môn cái khác giúp đỡ, trốn ở nơi nào? Không ra sao? Bản tọa nguyên lai tưởng rằng, ngươi thân là Thiên Kiếm Môn tiền nhiệm môn chủ, không phân thị phi hắc bạch, có thể tại cái này Liên Hoa Đài phun ra một phen lời bàn cao kiến. Bản tọa rất là thất vọng. Lục Châu thanh âm hùng hậu, hòa hoãn bình tĩnh, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại đồ người toàn môn, tự xưng là chính đạo, lại đều là thô bỉ ngữ điệu, cho tới bây giờ, lại như cũ không tự biết, lịch đại Thiên Kiếm Môn chủ mặt, đều bị ngươi lão thất phu này mất hết. Ngươi, Lạc Hành Không đột nhiên cảm thấy lòng buồn bực đến cực điểm. Nhất là làm lời này xuất từ Lục Châu miệng thời điểm, càng có lực sát thương. Minh thế nhân bổ đao đạo, thật tình không biết, tất cả mọi người đã đem ngươi trở thành trò cười. Chấm ngoặc kép, Liên Hoa Đài bốn phía truyền đến trận trận tiếng cười. Người nào quan tâm ngươi chính đáng hay không nói, danh môn hay không, hắn nhóm chỉ nhớ rõ. Lạc Trường Phong cạn làm người khinh thường chuyện buồn nôn. Lạc Hành Không giống như lúc này mới nghe thấy, đến từ bốn phía cười lạnh, nhục mạ thanh, càng ngày càng khó nghe. Có người cao giọng nói, Lạc Hành Không, uổng ngươi sống mấy trăm năm tuế nguyệt, ngươi bộ dáng này, liền nhân gia đồ đệ đều đánh không lại, còn muốn cùng người ta giao thủ, thật sự là không xấu hổ. Lão tặc này quá đề cao chính mình, già yếu tàn khu, cũng chỉ có thể tại trước trận ngân ngân sủa loạn, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Phốc, Lạc Hành Không hai mắt trừng lớn. Trong lồng ngực một cái tích tụ chi khí, theo lan lộn khí huyết, phun ra, môn chủ, Thiên Kiếm Môn đệ tử đều vây lại. Lạc Hành Không tròng mắt chừng đến cơ hồ phải rơi ra tới. Ngực kịch liệt chập trùng, vô niệm pháp sư thấy thế nói, A-di-đà Phật, mau mau tránh ra. Thiên Kiếm Môn đệ tử lui ra phía sau một bước, vô niệm huy động ngọc phất trần, nhàn nhạt lam sắc quang mang rơi vào Lạc Hành Không trên thân. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Minh Thế Nhân lắc đầu nói, hắn cái này là nộ hỏa đảo bức, từ hàng phổ độ cái này chữa thương, sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Vô niệm pháp sư nghe vậy, vội vàng thu hồi ngọc phất trần, sau lưng 10 tên ni cô đi ra, vờn quanh Lạc Hành Không, chắp tay hành lễ, niệm tụng kinh văn, tĩnh tâm chú. Minh Thế Nhân cười nói, lão tặc, đừng chống đỡ, cần gì chứ, còn sống tiếp tục bị thế nhân thóa mạ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Hành Không thở hào hển, chết một lần trăm, đã không còn bất luận cái gì lo lắng. Nghe ta một câu, lên đường đi, dù sao ngươi không có khả năng đấu qua được sư phụ ta. Dạng này cũng tốt. Ngươi đem sẽ trở thành cái thứ nhất bị Ma Thiên Các tức chết đối thủ, rất có mặt mũi. Phốc, Lạc Hành Không nộ hỏa công tâm, hỗn loạn nguyên khí tại trong kinh mạch bạo liệt, lập tức khí tuyệt bỏ mình, ngẹo đầu ngã xuống. Tràng diện yên tĩnh trở lại, Liên Hoa Đài bốn phía lặng ngắt như tờ. 10 tên nữ ni cô cũng đình chỉ niệm tụng tĩnh tâm chú. Đám khán giả đều là không hiểu ra sao. Đường đường Thiên Kiếm Môn tiền nhiệm môn chủ Lạc Hành Không, cứ như vậy bị tức chết rồi. Chung quanh yên tĩnh đến cực điểm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục Châu lại nghe được người đến hệ thống 1500 điểm công đức, này bằng với bị tức chết cũng toán tại Ma Thiên Các trên đầu. Lục Châu cũng là không nghĩ tới, Lạc Hành Không cứ như vậy tức chết, xuất thủ cơ hội đều không có. Cái này chỉ sợ muốn trở thành tu hành giới lớn nhất từ trước tới nay chê cười. Minh Thế Nhân một mặt vô tội nói, đều đừng nhìn ta, có quan hệ gì với ta, ta hảo tâm khuyên một chút mà thôi. A-di-đà Phật, ác ngữ đả thương người Lục Nguyệt Hàn. Bần ni hết sức, vô niệm nhẹ giọng thở dài, quay người, nhìn về phía 10 tên đệ tử, thản nhiên nói, hồi đi. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, ngươi đi không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.